Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220. Nàng thích ngươi. Tinh thành, ra tháng trong cao ốc. Vệ tử Thanh trước mặt bày biện hai phần hồ sơ. Một phần là ánh sáng tại Thịnh Thế tập đoàn cổ phần hồ sơ sách. Một phần, lại là liên quan tới lần này. Dược sư túi ở chính giữa thành trong khoảng thời gian này. Điều tra Vệ Thanh Hoa tất cả mọi chuyện. Dược sư túi lẳng lặng ngồi ở một bên. Ở bên cạnh hắn, còn có cái này Tô Lăng Nhã. Chỉ là Tô Lăng Nhã giờ phút này thần sắc lại có chút không đúng. Nhìn xem dược sư túi cùng Vệ Tử Thanh. Hai người ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Nàng rốt cuộc minh bạch lần trước Vệ Tử Thanh là như thế nào từ Hà Đông Vệ ra nơi đó lấy được 15%. Cổ phần, Trường Sinh Dược Tề. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này Vệ Tử Thanh. Lúc trước mua xuống số 7 quán ba. Vậy mà vì là nghiên cứu cái này Trường Sinh Dược Tề. Hắn điên rồi. Là, tuyệt đối là điên rồi. Trường Sinh thứ này. Bất quá là một loại mờ mịt vô tung truy cầu thôi. Thế nhưng là cái này Vệ Tử Thanh. Vậy mà điên cuồng đi nghiên cứu những vật này. Càng không để cho nàng nhưng tin là. Hắn thật đúng là nghiên cứu thành công. Mặc dù chỉ có thể lâu đến 100 năm tuổi thọ. Thế nhưng là đừng nói là 100 năm. Liền xem như 10 năm 8 năm. Thứ này. Vậy không là một cái nhân loại nên có được a? Hắn. Càng ngày càng thần bí. Tô Lăng Nhã chưa từng có như thế khát vọng muốn đi tìm hiểu một người. Thế nhưng là cái này Vệ Tử Thanh lại để cho mình như thế mê luyến. Lúc trước võ công, về sau trí năng tiểu cửu, cho tới bây giờ Trường Sinh Dược Tề, hắn trên thân đến cùng còn có đồ vật gì là mình không biết. Mặc dù một phần không cách nào nghiên cứu pha loãng Trường Sinh Dược Tề rơi vào Vệ Thanh Hoa trong tay vẫn còn có chút không đáng. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là đạt được Thịnh Thế tập đoàn cổ phần. Bây giờ, Lam Quang tập đoàn phần trăm 50. Thịnh Thế tập đoàn phần trăm 40 cổ phần. Cái này chút vừa đến tay. Cũng coi là có thể bắt đầu triển khai bố cục. Vệ Tử Thanh nhìn trước mắt hai phần hồ sơ mở miệng nói. Chỉ là giữa lông mày. Vẫn là mang theo thật sâu ngưng trọng. Vệ Thanh Hoa dã tâm. Vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Từ hắn hợp tác với dược sư túi muốn Trường Sinh Dược Tề, hắn dã tâm. Vậy bạo lộ ra. Hắn đối với Vệ gia tình cảm đã bắt đầu xuất hiện hắc ám hóa. Nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ lần này gia tộc tụ hội về sau, đợi đến lần tiếp theo tụ hội, cái này Vệ Thanh Hoa chỉ sợ cũng có đầy đủ năng lực thoát ly Vệ gia. Hắn dã tâm cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, sau lưng của hắn người thần bí. Chấm ngoặc kép, dược sư túi trên mặt vẫn như cũ hơi cười không thôi. Đối với Vệ Thanh Hoa hắn không còn về. Thế nhưng là để nàng quan tâm là, cái kia Vệ Thanh Hoa phía sau nữ nhân. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên. Dược sư túi nói không sai. Vệ Thanh Hoa. Bây giờ đã trở nên có chút không cần thiết. Bởi vì tại sau lưng của hắn xuất hiện một cái càng đại nguy cơ. Một cái cho dù là dược sư túi sử dụng huyễn thuật đều không có moi ra tới tồn tại. Không phải các ngươi nói là Vệ Thanh Hoa sau lưng còn có người? Đây là có chuyện gì? Tô Lăng Nhã nhướng mày. Cái trước lời nói nàng nghe hiểu. Thế nhưng là đằng sau dược sư túi lời này, nàng nhưng không có nghe hiểu. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là tướng một phần khác dược sư túi điều tra hồ sơ đưa cho Tô Lăng Nhã. Khi thấy rõ cái này trong hồ sơ cho thời điểm, Tô Lăng Nhã ánh mắt đột nhiên trợn to, trên mặt càng mang theo chấn kinh thần sắc. Cái này Vệ Thanh Hoa, lúc trước bắt cóc ngươi, lại là bị người sai xử. Cái này sao lại thế này? Chấm ngoặc kép, cái này một phong trong hồ sơ cho. Rất kỹ càng đến làm cho người giận sôi. Cùng lúc trước chỗ điều tra, chỉ là trong đó cũng có được rất nhiều lúc trước không có điều tra đến tin tức. Cũng tỉ như, bắt cóc Vệ Tử Thanh sự tình. Mặc dù là Vệ Thanh Hoa làm, Thế nhưng là nó phía sau chủ mưu cũng không phải là hắn, mà là một nữ nhân. Một cái muốn vệ ra cửa nát nhà tan nữ nhân. Nhưng nữ nhân này nhưng lại không biết, chỉ biết là một cái tên, Liễu phu nhân. Vệ Tử Thanh không nói gì, chau mày, ngón tay không ngừng ở trên bàn đập. Nữ nhân này xuất hiện, để những chuyện này càng thêm phức tạp bắt đầu. Từ lúc trước bắt cóc đến phụ mẫu chết, toàn bộ chỉ hướng Vệ Thanh Hoa. Đến điều tra về sau, mới biết được, cái này bắt cóc là bắt cóc, thế nhưng là phụ mẫu chết, lại là mình nhất thân tỷ tỷ gây nên. Mặc dù không biết nàng động cơ đến cùng là cái gì, thế nhưng là cái này đã là làm bằng sắt sự thật. Nhưng là bây giờ, vậy mà lại đào ra, cái này bắt cóc phía sau, chân chính chủ mưu, không phải Vệ Thanh Hoa, mà là một cái, gọi Liễu phu nhân nữ nhân. Càng quan trọng là, nữ nhân này, cho dù là dược sư túi, dùng huyễn thuật, muốn ép hỏi ra đến, vẫn như cũ chỉ có một cái tên, Liễu phu nhân, cùng một đầu manh mối, nữ nhân này, cùng cha mình có quan hệ. Lăng Nhã, ngươi trở về, để tiểu cửu điều tra cái này Liễu phu nhân dưới, nhìn nàng có thể hay không điều tra ra một chút tin tức. Vệ Thanh Hoa cùng nàng từng có liên hệ, như vậy tại trên mạng, tất nhiên hội lưu lại tin tức. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Liễu phu nhân đến cùng là ai? Một cái nữ nhân thần bí, đầu mâu chỉ hướng mình. Vệ Tử Thanh không đào đi ra, tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Tốt, Tô Lăng Nhã nhẹ gật đầu, trần trừ một lúc, nhưng lại là nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Tháng này bắt đầu, Lam Quang tập đoàn nơi đó đã xuất hiện một chút Hà Đông người nhà họ Vệ. Bọn họ bắt đầu tính toán tập đoàn tài chính. Nếu như không có nói bậy, chính là vì Hà Đông Vệ gia gia tộc tụ hội. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh không nói gì, mà là rơi vào trầm mặc. Hà Đông Vệ gia tụ hội là tại số 20. Điểm ấy, hắn rõ ràng, bởi vì lúc trước, mỗi 5 năm, phụ thân hắn liền sẽ rời đi kinh đô, tiến về Hà Đông. Tô Lăng Nhã nhìn xem trầm mặc Vệ Tử Thanh, hơi trần trừ một lúc lại nói: "Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn là dựa theo nguyên kế hoạch đến, vẫn là chấm ngoặc kép ra cái Liễu phu nhân, để sự tình lại khó khăn chắc trở?" Tô Lăng Nhã muốn biết, cái này Vệ Tử Thanh muốn làm thế nào? Không tất yếu, còn là dựa theo nguyên kế hoạch tới đi. Liễu phu nhân là Liễu phu nhân, thế nhưng là Vệ Thanh Hoa còn có nàng sự tình, cái này chút đã là sự thật, không cần đang đợi. Vệ Tử Thanh lắc đầu, trong ánh mắt mang theo kiên định thần sắc. Hắn không muốn đang đợi. Tốt, đã như vậy ta rời đi trước, chuyện còn lại giao cho ta. Về phần cái này Liễu phu nhân, ta sẽ để cho tiểu cửu đi điều tra, nhanh chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Mặc dù còn muốn cùng Vệ Tử Thanh đều trò chuyện hội trời, thế nhưng là Tô Lăng Nhã cũng biết, hiện tại căn bản không phải thời điểm, dù sao còn có quá nhiều chuyện đang chờ nàng. Nhìn xem rời đi Tô Lăng Nhã, dược sư túi thật sâu nhìn xem Vệ Tử Thanh nói: "Hắn thích ngươi." Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh trên mặt hiện ra một vòng khổ cười. "Ta biết." Chấm ngoặc kép, là hắn biết Tô Lăng Nhã ưa thích mình. Hắn biết, thế nhưng là hắn lại lựa chọn cái gì cũng không biết. Bởi vì, tâm hắn, bây giờ, chỉ có, thuộc về một người, một cái, để hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân. Đối với nàng, hắn không dám suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì, mình không thể cho hắn cái gì. Dược sư túi lắc đầu. Hắn biết Tiểu Long sự tình, cũng biết cái này Vệ Tử Thanh đang sợ cái gì. Thế nhưng là có đôi khi, có một số việc, nhìn như rất rườm rà, tuy nhiên lại vậy rất đơn giản. Có lẽ, giữa bọn hắn quan hệ, cũng không phải là như vậy xoắn xuýt. Chỉ là hắn chỉ là một cái thuộc hạ. Những chuyện này, dược sư túi lại sẽ không đi nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.